Chương 481, ước định bên trong, đời sau. Hoàng Vu Đa Y Đi A, trên chỉ có mấy đạo nhân ảnh bay vút qua bất quá là trong nháy mắt, cũng đã là đi tới một chỗ vách núi tiến lên ba y thanh thanh đồng quan phân bố thất tinh vị trí, mà ở cái kia chính giữa, một bóng người lặng lặng đứng sướng sướng, tựa như từ lâu chờ đợi ngươi tới ở cái kia mấy bóng người xuất hiện thời điểm. Cái kia một đạo đứng sừng sững hồi lâu thanh âm, cu nở dê rốt cục động đậy. Xa xôi thanh âm chậm rãi truyền đến ngươi ước định ta mang đến một người đi lên phía trước, mở miệng nói. Mà nương theo lấy tần kiếm ca dứt tiếng, hai cái dường như thi thể đồng dạng sắp chết người ầm ầm rơi vào trước mặt cách đó không xa không sai thiên đao cổ thánh trong mắt lóe ra một tia tinh mang, ngược lại khỏe miệng hơi bên trên, nói, có thể chúng ta ước định bên trong là muốn hai người này chết. Cũng không phải là để ngươi đem bọn hắn sống sót mang đến vậy thì không liên quan chuyện ta, người ta đã mang đến sinh tử cũng ở ngươi trong lòng bàn tay, lại có gì không thể được, cái này ước. Định ngươi dám không thừa nhận tần kiếm ca lại là nói thẳng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm có ngày đao cổ thánh, chút nào phải không thoái nhượng nửa phần tốt ngươi thiên đao, mượn người khác bàn tay giết ta, ngươi cu nở dê thật sự là bất ước hạ hạ ta nhổ vào, đường đường thiên đao cũng là như thế người cu nở dê đang lúc này. Cái kia hai cái như là đã chết đi người, đột nhiên chậm rãi ngồi lên trào phúng, cười to, xem thường, các loại lời nói không ngừng bật thốt lên. Thật làm như ta không dám giết các ngươi băng lãnh lời nói, để bản này chính là mười phần âm hàn địa phương, trong nháy mắt dường như hầm băng Đa Y Đi A đang rung động, không gian, như cu nở dê la bị bàn tay vô hình vặn vẹo cái kia ba y thanh thanh đồng quan, trải qua vô số năm rốt củ cầm một tiếng hóa thành mảnh vỡ như không phải là các ngươi. Vợ ta nhi làm thế nào có thể chết đi, tộc nhân làm thế nào có thể chết hết các ngươi nhận rõ đây nói không giữ lời há có thể dùng các ngươi sống ở cõi đời. Nay đã thấy có ngày đao màu sắc cổ xưa sắc mặt dữ tợn, chôn giấu tại tâm trên đầu vô số lửa giận, tựa hồ vào đúng lúc này hoàn toàn bị thiêu đốt mấy triệu năm trước, ba người tuy là vì hai nước đại tướng, nhưng thân ở chiến trường, không khỏi trong lúc đó cu nở dê sản sinh giao tình tất cả với bí mật bên trong cũng không vì là hai triều chi chủ biết vậy cuối cùng trước giờ đại chiến, hắn đem chính mình vợ con tộc nhân đưa đến hai người phủ bên trong, bởi vì hắn biết mình thân ở hoàng triều chắc. Chắn bị thua, chỉ có người trước vừa mới có thể bảo toàn tộc nhân mình, cùng với vợ con tuy là vì hai phe người, nhưng hắn cũng lựa chọn tin tưởng. Chỉ là để hắn tuyệt vọng là, ở cái kia phía trên chiến trường, xung đột vũ trang thời điểm, nhưng phát hiện mình vợ con tộc nhân không biết lúc nào bị áp lên chiến trường, mà cái kia để hắn cực kỳ tin tưởng hai người, nhưng đang dùng kiếm chỉ mình vợ con một khắc đó, hắn chỉ cảm giác mình như cu nở dê la bị ném bỏ với thế gian này, tin tưởng người khác, cũng là như thế đai hắn muốn chém giết muốn dốc thịt, tức nghe tôn liền, tôn phu nhân dưới suối vàng có cu nở dê chính là vui mừng không ngất người. Nói chuyện, là vậy cơ hồ là nằm trên đất nói chuyện hoang minh ngươi muốn chết con một thanh trường đao, không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, hàn quang giật tránh khoát tay, chính là thẳng tắp địa thứ xuống ai chỉ là sẽ ở đó mũi đao sắp chạm được hoang minh nơi lồng ngực lúc, thiên đao cổ chấn lại là than nhẹ một tiếng trong tay đao cu nở dê không còn là tam tích, tựu như vậy động lại ở nơi nào thượng quan vân long, ngươi trước tạm đừng nóng nội, ta cái này mang tới một người, hay là sẽ là, ngươi đời sau cu nở dê đang lúc này, Tần kiếm ca mở miệng nói ngươi nói cái gì? Vốn là vốn lên trên thân thể quan viên Vân Long đống nhiên ngẩng đầu, biểu hiện dị dạng kích động ta cũng là không dám hứa chắc, chỉ là bằng trực giác, rất có thể thượng quan hồng trạch tần kiếm ca vẫn chưa nhiều lời, ngược lại nhìn về phía sau cái kia một người trung niên nam tử bất quá trong lòng cũng là đánh cổ, dù sao thời gian qua đi mấy triệu năm, vẫn đúng là khó có thể xác định hiện tại thượng quan ra. Có phải là hay không thượng quan Vân Long hậu đời vâng lúc này thượng quan Hồng. Trạch cũng là một mặt mờ mịt, tuy nói dĩ nhiên minh bạch đại khái sự tình, nhưng cái này xoay sở không kịp đề phòng cũng là để hắn mười phần không rõ cùng với nghi hoặc hắn ngược lại là biết rõ thượng quan gia đã ở mảnh này đại địa bên trên tồn tại rất lâu thời gian. Đối với chính mình lão tổ nguyên quán bên trên cũng là có ghi chép, nhưng nó cũng không tin tưởng, nương tựa theo cái kia chuyện bất chắc. Lại càng là khó có thể xác nhận ngươi gọi thượng quan Hồng Trạch thượng quan Vân Long Trực. Tiếp là cầm trong tay đao cắm trên mặt đất, chậm rãi đi lên phía trước mang theo ít nhiều gì kích động vâng, tiền bối ở cái này thời điểm, cho dù là đã từng bá cột thiên nhân bảng danh sách người thứ nhất thượng quan Hồng Trạch cu nở dê ít nhiều gì có chút lùi bước. Bị cái kia nóng rực quang mang nhìn chằm chằm, không biết tình huống, còn tưởng rằng một cái sinh hoạt mấy triệu tuổi già quái vật là một cái có đồng tính chi đam mê người khụ khụ. Thất lễ tựa hồ là QNZ ý thức được chính mình cử chỉ có chút quái dị, sau đó, thu lại biểu hiện tiền bối, cần vạn bối làm những gì sao mà lúc này thượng quan Hồng Trạch cũng là dò hỏi, dù sao hắn cũng là biết rõ lần này, vương quân cứ gọi hắn đến đây, chính là xác nhận mình cùng thiên đao cổ thánh có hay không có quan. Hệ đương nhiên, hắn cũng là có chút chờ mong, nguyên quán bên trong, đối với lao tổ ghi chép quả thực có thể nói là hai ba câu, bây giờ, trước mặt vị này không sống biết rõ bao nhiêu năm lão quái vật, tương tự là quan trên chi họ, cũng tựa hồ có hơi đáng giá cân nhắc chỉ cần ngươi một giọt máu tươi. Đương nhiên, tốt nhất là tinh huyết lúc này thượng quan Vân Long hoàn toàn không có nửa điểm đại tướng phân chia, ngược lại là xem một cái không trầm ổn thanh niên, có chút không thể chờ đợi được. Nữa tự nhiên thượng quan Hồng Trạch trả lời, sau đó giơ tay chỉnh vẽ, cổ tay phải chỗ có từng tia máu tươi hạ cuối cùng hội tụ thành một giọt ngón cái cỡ huyết dịch vung tay lên, cái kia một giọt máu cũng đã là đâm hiện tại thượng quan Vân Long thủ, sớm đã là không kịp đợi bấm tay khẽ gảy, cái kia một giọt máu bên trong ẩn chứa đạo ý linh lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lưu lại dưới cái kia một giọt máu QNZ không còn là có linh tính, chỉ là bình thường nhất huyết dịch. Theo sát, thượng quan Vân Long rồi lại là đem một cổ tự thân năng lực truyền vào cái kia trong máu cái gọi là nhận thân phương pháp, cũng không phải là cái gì tích huyết nhận thân cổ thánh đời sau. Ở trong máu, ít nhiều gì ẩn chứa một tia tổ tông lực lượng, cho dù là loại này lực lượng sẽ nương theo lấy một đơ y trùy hệ nờ lại cùng với thời gian chuyển rời mà trơn nên cực kỳ mỏng manh, nhưng chỉ cần còn tồn tại, đồng thời kích thích ra cái kia lực lượng, liền có thể nhận rõ nho nhỏ huyết. Dịch. Nhưng như cu nở dê là sâu không thấy đáy thâm uyên, không biết chứa đựng bao nhiêu thượng quan Vân Long rót vào đi vào linh lực không được sao. Chẳng lẽ thực sự không phải là đã qua đi tới mở y chu cờ dây thời gian, thượng quan Vân Long cũng là không khỏi hơi không kiên nhẫn dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ cần có tổ tiên lực lượng rót vào đi vào, liền có thể rất nhanh đất kích phát ra, mà bây giờ lại là không nửa điểm động tĩnh kích động tâm, cũng là dần dần dừng lại ai thiên không để ý ta. Ta chi nhất tộc thực sự liền như vậy tuyệt diệt. Thượng quan Vân Long thở dài một tiếng, tựa như có chút nhớ nhung muốn thả vứt bỏ tựa hồ làm ra đã là không có chút ý nghĩa nào đừng ngừng có biến hóa.